Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, ác chiến. Quét giao vận trả lời vô cùng trực tiếp, trong tay giao chỉ tuyết liên nhẹ nhàng vung lên, một đạo mang theo màu ngà sữa trạch nguyên lực năng lượng. Gào thét mà ra, thẳng đến lăng sườn dốc, phá. Lăng sườn dốc trường kiếm một chút, một đạo bén kiếm khí bắn mạnh, đem giao vận công kích hóa giải. Thục sơn kiếm điển, kiếm díp, động thủ lăng sườn dốc, cùng trước bình tĩnh hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Vừa ra tay, chính là thục sơn kiếm tông tuyệt kỹ thành danh thục sơn kiếm điển. Kiếm díp, một chiêu này lúc trước lăng trí cũng dùng để đối phó qua Lý Đại Hồ. Bất quá, cùng hiện tại lăng sườn dốc so với, kém không cùng đẳng cấp, lăng sườn dốc theo tay vung lên, hơn 10 đạo dài đến mấy thước nguyên lực kiếm khí, xoay tròn, gào thét, từ 4 phương 8 hướng đánh tới giao vận, phong kín nàng toàn bộ đường lui, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều vô cùng khủng bố, giống như cấp độ SSS tồn tại không chú ý. Đều có thể sẽ bị trọng thương, thậm chí trực tiếp miểu sát. Giao trì thiên vũ, ngự, giao vận thân thể khẽ động, từng đạo ảo ảnh ẩn hiện, phảng phất tại bay múa theo gió, tản ra một cổ cường đại mà lực lượng quỷ dị, đem cả người phòng hộ tại bên trong. Lăng sườn dốc phát ra kiếm khí vừa mới rơi vào phía trên, tựa như đá chìm đáy biển. Không có kích thích một chút sóng gió liền biến mất rồi. Giao trì thiên vũ, hoạt thương sinh, không đợi lăng sườn dốc tiếp tục công kích. Giao vận đột nhiên mượn trong tay tuyết liên chi lực, toàn lực bạo phát, sử dụng ra giao trì thiên vũ bên trong quỷ dị nhất một chiêu hoạt thương sinh. Ba đại bên trong bí cảnh, Thục Sơn Kiếm Tông lấy công kích nổi danh. Thiên sư đạo môn lấy đạo pháp làm đầu, mà giao trì chính là lấy quỷ dị xưng danh, trong đó hoặc thương sinh càng là một chiêu mạnh nhất. Lăng sườn dốc vừa định công kích, lại đột nhiên ý nghĩ chấn động, hết thảy chung quanh đều tan biến không còn dấu tích, thay vào đó là một phiến như tiên cảnh cảnh tượng, vô số xinh đẹp tiên nữ làm điệu làm bộ. Nhảy đủ để mê hoặc chúng sinh mị hoặc khiêu vũ. Cho dù là hắn, cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bất quá, hắn dù sao cũng là sống hơn 200 năm lão quái vật. Chỉ là một cái trong khoảng hô hấp, liền tỉnh táo lại, liền muốn phá giao vận thế công. Nhưng ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt đó, đã sớm chuẩn bị xong triển lăng hiên đám người công kích. Chính là trước một bước rơi vào trên người của hắn, Lưu Thanh Lan Kim Ô Chi Hỏa, Long Phiêu Tuyết Phượng Hoàng Thần Viêm, Trương Khiêm Bảo Liệt Lôi Pháp, đủ loại cường đại công kích, và Bạch Vũ, Lưu Ngọc chờ một đám sở trường khống chế cùng tiêu cực hiệu quả công kích. Tất cả đều một tia ý thức đổ xuống mà ra, những này phát động công kích. Tất cả đều là cấp độ SSS bên trong cao cấp tồn tại. Khoảng 100 mét hướng bọn hắn mà nói đi theo trước mắt không có gì khác nhau. Liền một giây đồng hồ thời gian đều vô dụng. Công kích của bọn họ liền toàn bộ đi tới lăng sườn dốc bên cạnh. Mà lúc này, lăng sườn dốc còn đang bị giao vận công kích ảnh hưởng. Ngoại trừ nguyên lực tự thân bản năng phòng hộ ra. Không có nó phòng ngự của hắn thủ đoạn. Vậy mà mặc dù như thế, trong đó phần lớn vẫn không thể nào đụng phải hắn. Liền bị hắn bên ngoài cơ thể kia một cổ lực lượng quỷ dị cùng nguyên lực triệt để chôn vùi triệt tiêu. Cuối cùng công kích được trên người của hắn, chỉ chiếm rồi 1/3 không đến. Ầm ầm, nơi này phát sinh nổ lớn. Các loại các dạng nguyên lực quang mang như sáng chói tia lửa một dạng bạo phát. Năng lượng cường đại dao động như cơn lốc một dạng, bao phủ khắp nơi, cho dù là những cái kia đứng tại trên tường thành người may mắn còn sống sót, đều bị chèn ép kích động nguyên lực, phòng hộ bản thân, Trong lúc nổ tung truyền đến lăng sườn dốc gầm thét, một cổ cũng không phải vô cùng cường đại, nhưng lại thật giống như cùng thiên địa nối liền cùng một chỗ lực lượng. Như sóng biển một loại hướng ra ngoài khuếch tán, tất cả công kích gặp phải cổ lực lượng này sau đó. Liền giống như băng tuyết gặp phải ánh nắng hừng hực, lấy tốc độ cực nhanh tan rã, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, mất đi uy lực. Khi nguyên lực năng lượng tan hết thời điểm, lăng sườn dốc thân hình cũng hiện ra, cùng trước tiên phong đạo cốt so sánh, hắn bây giờ có phần chật vật, trên thân trường bào đã phá vỡ phá động, nguyên bản ghim lên cũng xóa mở ra. Trên thân đã xuất hiện không ít vết thương, đang chảy máu, khóe miệng của hắn có một vệt máu, khí tức trên người không ngừng ba động, lúc cao lúc thấp, thoạt nhìn hẳn đúng là bị không nội dung tổn thương. Một màn này, để cho Triển Lăng Hiên và người khác thất vọng đồng thời, cũng hơi thở dài một hơi, mặc dù không có giống như lúc trước kế hoạch đó trực tiếp đem lăng sườn dốc miểu sát. Nhưng ít nhất cũng thấp xuống đối phương sức chiến đấu. Một lần này đột nhiên tập kích, cũng coi là đạt tới dự trù mục đích. Các ngươi, chọc giận ta. Lăng sườn dốc ánh mắt băng lãnh, thanh âm lạnh hơn. Hắn không có đi quản những người khác, mà là theo dõi giao trì thánh chủ giao vận. Trường kiếm vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí gào thét mà ra. Đồng thời, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh, xông tới. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ trúng chiêu, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là bởi vì giao vận công kích làm hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Chỉ cần đem giao vận giải quyết, kia những người khác đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn rõ ràng một điểm này, Triển Lăng Hiên và người khác cũng rất rõ ràng một điểm này. Tại lăng sườn dốc đối với giao vận động thủ thời điểm, lần lượt thân ảnh từ trên tường thành nhảy xuống, đối phát khởi công kích, không cầu thương tổn tới đối phương, chỉ cầu đem chặn lại. Thục sơn kiếm điển, vạn kiếm diệt ma, đối mặt phô thiên cái địa công kích, lăng sườn dốc lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay liên tục huy động, sử dụng ra thục sơn kiếm tông có thể nói tuyệt kỹ một chiêu. Vạn kiếm diệt ma, vô số đạo sắc bén kiếm khí như cùng một cái gào thét cự mãng, không chỉ đem những người đó công kích cho triệt tiêu, cũng không thiếu dư lực đánh tới những người khác. Một chiêu này chỉ cầu lăng trí cũng dùng qua, bất quá cùng lăng sườn dốc bây giờ uy thế so với, lăng trí trước công kích quả thực liền cùng đùa nghịch một dạng, căn bản không thể so sánh. Phốc suy mấy cái, thực lực hơi yếu SSS trước nghiệp giả, vẫn không có thể làm ra ứng đối, liền bị kiếm khí tê liệt thân thể, té ngã trên đất, khá một chút chỉ là ném nửa cái mạng, nghiêm trọng trực tiếp bị miểu sát. Đây, điều này cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là nửa bước siêu phàm thực lực sao? Vậy nếu như là thật siêu phàm, chúng ta những người này có thể hay không bị trực tiếp một chiêu dây giết sạch? Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy chúng ta kế hoạch lần này nhận định không thể thực hiện được a. Lăng sườn dốc một chiêu phía dưới, không chỉ phá hư những người khác công kích, còn nhân tiện bị thương nặng chừng 10 người, giết 3 người, uy thế như vậy, để cho vô số người kinh hãi cùng sợ hãi. Không ít người không nhịn được thấp giọng kinh hô cùng nghị luận. Sắc mặt hết sức khó coi. Giết. Trên chiến trường, Triển Lăng Hiên và người khác căn bản không có thời gian lo lắng những này. Đợt thứ nhất thế công bị ngăn cản sau đó, bọn họ liền lập tức phát khởi lần công kích thứ hai. Giao vận cũng từ lúc trước, hoặc thương sinh, chiêu thức ảnh hưởng bên trong phục hồi tinh thần lại, đã gia nhập chiến trường. Đối mặt bọn hắn loại này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng lại liên tục không ngừng công kích, lăng sườn dốc chân mày càng ngày càng nhíu. Nếu mà tại thời kỳ toàn thịnh, hắn hoàn toàn có thể chọi cứng đến cái công kích khác, đem giao vận đánh chết. Nhưng là bởi vì mới vừa bị tập kích, dẫn đến hắn thực lực bây giờ chưa tới tột cùng lục thành. Tuy rằng vẫn có thể ứng phó mọi người, nhưng lại không có biện pháp triệt để thoát khỏi. Bị kiềm chế rồi, theo như cứ theo đà này, hắn kết quả cơ hồ bị đã chú định. Hắn dù sao chỉ là một người, đều sẽ có lực kiệt thời điểm, mà ở trong đó là ma vực lãnh địa. Triển Lăng Hiên và người khác số người rất nhiều, hoàn toàn có thể mang hắn kéo chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.